Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Thiết Bá vớt hiện tử. 4. Khá tốt, hỏa hoạn không có tạo thành thôn dân thân thể an toàn tổn thương. Chỉ là hủy hoại một ít tài sản, bất quá bởi vì trận này hỏa hoạn, An Chu huyện phòng cháy, ván. Cục Liên Hợp huyện Chánh Phủ ra sân khấu Tân Núi rừng bảo hộ pháp quy. Về sau không cho phép, cất cánh ngọn đèn dầu diều hâu nhi. Cũng chính là, về sau chơi diều có thể. Con diều, tuyến thượng không cho phép lại buộc đèn đóm. Bất kể là ánh sáng lạnh đèn còn là vật dễ cháy. Đề phòng dừng lại có người vàng thau lẫn lộn, toàn bộ cho cấm. Ngao Mộc Dương lần này thả ánh đèn diều hâu nhi, chẳng khác nào là bắt kịp chuyến xe cuối thoải mái một bà. Này chính sách ra sân khấu để cho hắn hơi có chút khó chịu. Hắn vẫn ý định mang như vậy cái du lịch hạng mục kia mà. Trạng vạng tối các du khách đi chơi diều, mặt trời lặn thời điểm đổi thành cho phép cất cánh Khổng Minh Đăng. Nhất định khả năng hấp dẫn không ít người, nhưng an toàn thứ nhất. Hắn rất lý giải cái này chính sách, bởi vì tại cứu hỏa trong quá trình Ngao Mộc Dương sử dụng nước pháo. Này có một phong cách riêng sáng ý chịu một ít truyền thông khen ngợi. Có báo chí cùng đài truyền hình giới thiệu một chút hắn. Mặt khác cũng giới thiệu Long Đầu Thôn. Đây là Đỗ Thản Chi sai người hỗ trợ. Hắn trong thôn làng du lịch có cổ phần, cho nên tại tuyên truyền Long Đầu Thôn thượng dốc hết sức. Tiết mục TV ngắn ngủi giới thiệu trận này hỏa hoạn. Càng nhiều địa phương ở chỗ giới thiệu Long Đầu Thôn cổ làng trai. Để cho thôn đi theo hỏa một bà. Ban đầu bát là đơn vị đi làm khởi công. Chỉ là học sinh nhóm không có khai giảng. Trong nhà điều kiện tương đối khá hài tử bắt lấy nghỉ đông cuối cùng cơ hội này. Yêu cầu trong nhà mang theo ra ngoài nghỉ phép. Vì vậy, Long Đầu Thôn du khách nhiều lên, trong thôn khách du lịch nóng lên, vừa vặn năm sau có một lần thủy triều xuống, tuy không phải là đại thủy triều xuống, nhưng vẫn là sẽ ở trên bờ biển lưu lại một ít hải dương tài nguyên. Ngao Mộc Dương liền phát động người trong thôn dạy bảo du khách đi thu hoạch những vật này, tới gia tăng bọn họ du lịch thu hoạch, trong đó, hắn cũng tham dự vào. Mang theo cái thiết cái cào đi bãi cát, loại này thiết cái cào là đặc chế, một đường thật dài mộc côn lấy ra chuôi, đằng trước có cái dường như tiểu lồng sắt bia ngắm, thiết cái cào mở miệng, dán đất cát kéo động thời điểm, có thể đem bên trong hiện tử lay tiến vào. Hồng Dương có câu tục ngữ, gọi là cởi trần ăn cáp, mặc áo bông ăn hiện tử. Ý tứ là mùa hè là ăn cáp mùa đông thì thích hợp ăn hiện tử, bởi vì thời điểm này hiện tử thịt chất mới bão mãn. Hiện tử là một loại tương tự con sò sò hến, cái đầu càng lớn một chút, có hoàng hiện tử, hoa hiện tử, bạch hiện tử, cũng có biển hiện cùng nước ngọt hiện phân chia. Long Đầu Thôn hải ngoại sản xuất là hoàng hiện tử, hương vị tiên mỹ. Thiết Bá vớt hiện tử lúc trước mùa đông thời gian, phụ nữ lão ấu thường xuyên làm công việc, vớt điểm hiện tử phụ cấp gia dụng, nhưng liền cùng chân đãng bắt cá đồng dạng, này sống kỳ thật không tốt làm cho, bởi vì xuống biển, có nửa người phao tại trong biển, mùa đông nước biển lạnh, ngâm mình ở dưới nước rất không thoải mái, du khách có thể tham dự cái này hoạt động. Bọn họ không cầu thu hoạch bao nhiêu, sẽ không đi hải lý dùng thiết cái cào vớt, mà là dừng lại ở trên bờ. Bởi vì vừa mới thủy triều xuống, trên bờ đất cát trong cũng cất giấu một ít hiện tử cùng tiểu bàng dài. Nếu như vận khí tốt có thể lay hơn mấy cái con trai. Ngao Mộc Dương vạch lên một chiếc thuyền nhỏ rời bến. Lộc Chấp Tử ngồi ở đuôi thuyền giúp hắn chỉnh lý nước dựa vào xuyên thủng trên người đi. Tướng quân, quân chủ, có phúc cùng sói gia huynh đệ đợi ở đầu thuyền. Hai cái lũ sói con đã đi qua viễn hải cũng tiếp nhận qua bão lốc tẩy lễ. cho nên đối với Hải Dương không hề sợ hãi tình cảnh. Mặc xong nước dựa vào, Ngao Mộc Dương nhìn xem nước sâu liền nhảy xuống, tướng quân đuổi theo sát lấy nhảy xuống. Loại này thời điểm có thể ít không nó, sói gia huynh đệ cũng muốn nhảy, có thể nước biển có chút lạnh, chúng không có mấy tháng còn là thằng nhãi con. Ngao Mộc Dương sợ chúng thụ hàn gặp chuyện không may sẽ không khiến chúng nó xuống nước. Kết quả Lộc Chấp Tử một cái không thấy hảo, mơ hồ yên ổn nhảy xuống, tại trong biển nhanh chóng bơi chó, đi theo gợn sóng lúc ẩn lúc hiện. Thấy vậy nàng nhanh chóng đi vớt, như vậy mơ hồ nghị thừa dịp nàng không chú ý mình lại nhảy xuống. Tiểu ca lưỡng tại dưới nước du đãng, để cho Lộc Chấp Tử rất là bất đắc dĩ. Ngao Mộc Dương nhìn hai người bọn họ không sợ nước lạnh, liền nói, da sói chính là giữ ấm, toán vợ bất kể chúng, chỉ cần đông lạnh không đến là được. Hắn cầm thiết bá chọc đến trong nước, dùng sức tại đáy biển sa tầng trong lay, hắn kéo lấy thiết bá chậm rãi đi, rất nhanh thiết bá trong tràn đầy bùn cát. Thời điểm này hắn chậm rãi thu hồi thiết bá, mịn màng bùn cát sẽ bị nước biển cuốn đi, cuối cùng còn lại hoặc là tảng đá hoặc là chính là hiện tử. Hải Dương bảo hộ công tác là có hiệu quả rõ ràng. Hắn tại thôn hải ngoại vực đại lượng đầu nhập rong biển gieo trồng, để cho này mảnh gần biển một lần nữa có thể xem tài nguyên. Trước kia một thiết bá hạ xuống nhiều lắm thì vớt đi lên 3 lượng cái hiện tử. Lần này hắn thu hoạch có 80 đến 90 đến. Thu hoạch thế nhưng là khá nhiều. Hắn lưu lại cái đầu đại hiện tử, tối thiểu có chai bia tre lớn như vậy. Tiểu ném trở về, chúng hội chui vào bùn cát trong một lần nữa sinh trường. Bởi vì hiện tử là xanh ở bùn cát, mà một phiến hải vực một khi chịu ô nhiễm vật tiên phong chìm xuống dưới tích, hiện tử săn mồi bẩn đồ vật hội trở nên rất thúi. Địa phương nước chất không có bị ô nhiễm, lại có thể thay đổi thiện thủy chất rong biển rộng khắp bộc phát. Cho nên hiện tử hương vị tươi sống thuần túy, cho dù là sinh hiện tử mở ra cũng không có mùi tanh. Hắn vớt mấy thiết bá, Lộc Chấp Tử quan tâm hỏi, có lạnh hay không nha? Ngao Mộc Dương cười nói, không lạnh, ngựa này thượng chính là mùa xuân, qua nguyên tiêu chính là xuân, dân bản xứ đều là như vậy toán. Thấy được hắn dẫn theo thiết bá vớt hiện tử, trong thôn có người nóng mắt, cũng treo thuyền qua vớt lên, thu hoạch không sai biệt lắm. Một người nửa ngày có thể vớt tầm 10 cân hiện tử, làm thành rau bán cho du khách, giá trị có 300-400 khối, nửa cân hiện tử có thể làm một bàn rau, bán cái 20 khối có thể không đắt lắm, hoàng hiện tử có thể làm rất nhiều rau, làm rau trộn lời có thể làm thành yêm hiện tử, muốn uống súp dùng hiện tử nấu súp, thích ăn cay có thể tới cái cay xào hiện tử. Nghĩ nếm thức ăn tươi có thể làm sấy, nướng, hiện tử, đồ ăn phong phú. Ngao Mộc Dương mùa hè cũng vớt hiện tử kia mà. Hắn hãy cầm về đi dùng lò nướng làm sấy, nướng, hiện tử. Lúc ấy Ngao Mộc Đông một đoàn người tại trong nhà hắn uống rượu, cũng nói ăn ngon. Trong thôn cho phép du khách mình tại bờ biển vớt, dù sao mò được trong thôn có thể tiến hành đại gia công. Hoa 5 khối bát khối liền có thể làm một đạo rau. Long đầu thôn có kéo đường ven biển, có thể dung nạp đại lượng du khách tại trên bờ cát thu hoạch chút ít hải sản. Các du khách đối với cái này tràn ngập hứng thú. Mỗi ngày trên bờ cát đều có người. Ngao Mộc Dương vớt một hồi hiện tử lên thuyền nghỉ ngơi. Thời điểm này hắn nhìn cách đó không xa trên bờ cát du khách thân ảnh liền bắt đầu cân nhắc. Du khách nhiều, dựa vào hoang dại, này tài nguyên không có cách nào khác thỏa mãn nhu cầu. Xem ra có đến Hải Dương luân canh. Lộc Chấp Tử hỏi, như thế nào luân canh? Rất đơn giản, hướng bãi cát cùng gần biển nuôi thả tôm cua bối mầm. Cũng phải nuôi thả hiện tử, con sò cùng con trai loại mầm. Phân khu vực mở ra, như vậy thủy chung có thể cho du khách có thu hoạch. Hắn cầm tưởng tượng nói ra, Lộc Chấp Tử gật đầu nói, ừ, như vậy tốt nhất, kỳ thật thiệt nhiều du khách liền là hướng về phía chính mình có thể đào hiện từ. Đào con sò tới chúng ta trong thôn, Ngao Mộc Dương trên thuyền cho Ngao Văn Sương gọi điện thoại, để cho hắn đi xử lý chuyện này, chính mình khiêng thiết cái cào lại xuống biển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.